cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 391, người có muốn hay không đi Real Madrid? Ricardo hiện thân Van de Beek huấn luyện căn cứ. Ngày mùng 4 tháng 8. Thứ nhất, tin tức nặng ký dẫn nổ toàn bộ internet. Các bà mai thể vậy nhau nhau phái ra phóng viên theo vào. Tin tức sớm nhất truyền ra vẫn là từ Sun Newspaper. Hơn nữa Sun Newspaper còn vì tin tức này phối ảnh chụp. Trên tấm ảnh chính là Ricardo bản thân. Hắn rõ ràng là đang chạy bước trên máy dùng di động tự chụp. Chỉ mặc áo chẽn thân trên lộ ra gầy gò mà có lực bộc phát. Mà bối cảnh của hình trên xác thực xuất hiện một chút Real Madrid nguyên tố. Bao quát có Real Madrid đội huy, nhìn lên đến rất như là tại Van de Beek huấn luyện bên trong căn cứ. Nào đó tiểu cô nương tiếp xuống một chỉnh năm tiền tiêu vặt đều có chỗ dựa rồi. Làm các nước Âu Châu phóng viên chen chúc mà tới. Đi vào Van de Beek huấn luyện ngoài trụ sở lúc, Ricardo đã hoàn thành chạy năng lực khảo thí, nhiếp dưỡng năng lực khảo thí, cùng với xương khớp nối, cơ bắp, dây chằng kiểm tra kết quả phi thường bổng. Ngoại trừ bởi vì năm nay là World Cup năm, hắn không có đạt được đầy đủ nghỉ ngơi, cơ bắp có một ít mệt nhọc bên ngoài, hắn thân thể các hạng tố chất đều là đỉnh cấp. Real Madrid thể dục tổng thanh tra Mijatovic vẻ mặt tươi cười xem hết kiểm tra sức khỏe báo cáo. Thân thiết cùng Ricardo nắm tay. Quá tuyệt vời, ta không kịp chờ đợi muốn nhìn thấy ngươi vì đội bóng công thành nhổ trại rồi. Ta sẽ mau chóng, điều chỉnh tốt trạng thái. Ricardo lạnh nhạt nói, ngày mai ký kết nghi thức cùng buổi họp báo. Còn có một số chi tiết ta cần cùng ngươi người đại diện thảo luận một chút. Bất quá ngươi có thể đi về nghỉ trước. Ngươi là ở khách sạn sao? Mijatovic thuận miệng nói. Không, ta tạm thời ở tại Ronnie trong nhà. Ta người đại diện trong khoảng thời gian này sẽ vì ta tìm kiếm một bộ phòng ở. Có thể sẽ tới gần Ronnie nhà. Ricardo thoải mái mà đáp lại. Nói đến Ronnie, Mijatovic vỗ cái trán. Năm ngoái Ronnie gia nhập liên minh thời điểm, chúng ta tại Bernabeu vì hắn cử hành một cái gia nhập liên minh nghi thức. Mấy chục ngàn tên fan hâm mộ đi vào sân bóng hoan nghênh hắn gia nhập liên minh. Hiệu quả phi thường bổng. Ý của chúng ta là, năm nay cũng vì ngươi xử lý một trận gia nhập liên minh nghi thức. Ta không có vấn đề, Ricardo nói. Cùng phụ tá của ta xác định một ít thời gian đi. Cùng Mijatovic nói đừng sau. Ricardo ngồi lên rồi pha rớt xe. Chuẩn bị rời đi Van de Beek huấn luyện căn cứ. Cái này 2 năm hắn tại Italy mặc dù kiếm lời không ít tiền. Nhưng không có giống khác minh tinh đồng dạng trắng trợn mua sắm biệt thự xe sang trọng. Hắn chỉ mở ra một cỗ nhà tài trợ tặng Audi A6 thay đi bộ. Năm nay nhà tài trợ lại đưa chiếc Audi R8. Hắn vậy không có mở. Một mực đặt ở nhà để xe rơi bụi. Nói thật, Ricardo kỳ thật so sánh ưa thích Maserati cùng Alfa Romeo hai cái này ô tô nhãn hiệu. Đáng tiếc bọn chúng đều bị Fiat thu mua rồi. Mà Fiat là ai kim chủ? Juventus, cho nên Ricardo chỉ có thể đè xuống trong lòng yêu thích. Lần này tới Madrid, hắn không có đem xe của mình mang đến, cho nên chỉ có thể ngồi Farad xe. Farad ở thế giới các thành phố lớn đều có biệt thự có xe. Phi thường thuận tiện, Sa Hành chạy nhanh đến huấn luyện cửa trụ sở lúc, bị phấn đấu quên mình các phóng viên ngăn lại. Ricardo vừa quay cửa xe xuống, thiếu chút nữa bị microphone chọc lấy một mặt. Ricardo, xin hỏi ngươi là chuẩn bị gia nhập liên minh Real Madrid rồi sao? Ngươi chuyển nhượng phí là bao nhiêu? Kiểm tra sức khỏe thuận lợi sao? Là cái gì thúc đẩy ngươi làm ra chuyển nhượng quyết định? Có thể tìm hiểu một chút ngươi cá nhân đãi ngộ sao? Ngươi chính là Real Madrid đỉnh củi sao? Ngoặc kép chấm chấm, vô số vấn đề lập tức tuôn đi qua. để Ricardo đầu óc quay cuồng. Mọi người xin cho nhường lối. Nhường một chút, loại chuyện nhỏ nhặt này đều không cần để Farrell ra mặt. Ricardo trợ lý nhô đầu ra hô nói. Ngày mai Ricardo tiên sinh đem tổ chức buổi họp báo. Mọi người có vấn đề gì có thể ngày mai nhắc lại ra. Hiện tại Ricardo tiên sinh vừa mới làm xong thể đo. Đã rất mệt mỏi, xin mọi người tránh ra con đường. Để hắn có thể về sớm một chút nghỉ ngơi. Các phóng viên nghe vậy, mặc dù có chút không cam lòng, nhưng vẫn là tránh ra một đầu nói tới. Vừa mới Ricardo trợ lý lời nói tiết lộ hai cái tin tức trọng yếu. Đầu tiên, Ricardo làm xong kiểm tra sức khỏe rồi. Đây là chính thức ký kết trước cuối cùng một đạo trình tự làm việc. Tiếp theo, Ricardo ngày mai đem tổ chức buổi họp báo. Cái gì buổi họp báo? Khẳng định là ký kết nghi thức buổi họp báo a. Mặc dù vòng tròn bên trong một mực đang lưu truyền, Real Madrid đang cầu xin mua Ricardo, nhưng chẳng ai ngờ rằng bọn họ tay chân nhanh như vậy. Đã đem Ricardo đào đến trong chén rồi. Có rồi đầu này lớn tin tức, bọn họ hôm nay vậy đầy đủ giao nộp rồi. Farrell xe cấp tốc lái rời Van de Beba huấn luyện căn cứ, lái về phía Ronaldo biệt thự. Ronaldo đã làm xong giải phẫu phi thường thuận lợi. Trước mắt hắn chính tại bên trong ước tĩnh dưỡng, cho nên tạm thời đem biệt thự cho mượn Ricardo ở lại. Ricardo tại Madrid tiếp nhận kiểm tra người thời điểm, Milano vậy nghênh đón một vị khách nhân Robinho. Robinho cật xúc có chút sa sút mà tiếp nhận rồi Inter Milan kiểm tra sức khỏe. Chỉ chờ quan tuyên, lần này hắn là làm vì Ricardo giao dịch thẻ đánh bạc. Được đưa đến Milan đến, muốn nói không có cảm xúc, đương nhiên không có khả năng. Ta sẽ chứng minh, lựa chọn của các ngươi là sai. Ta so Ricardo càng xứng với Real Madrid số 10. Hắn nắm chặt nắm đấm, tại nội tâm phát ra lời thề. Từ xuất đạo bắt đầu vẫn xuôi gió xuôi nước hắn. Tại toàn bộ nhân sinh bên trong vẫn là lần đầu chịu đến dạng này nhục nhã. Mà hắn nguyên bản cùng Ricardo cũng không tệ lắm quan hệ cá nhân. Đến tận đây cũng liền hoàn toàn mà tan vỡ. Cùng Robinho cùng một ngày đến Inter Milan báo cáo. Còn có Thụy Điển tiền vệ Ibrahimovic. Ibrahimovic trên mặt viết đầy tiếc nuối. Hắn đối chính mình người đại diện Raiola phàn nàn nói. Ta vốn cho là có thể cùng Ricardo hợp tác. Mới chuyển nhượng đến Inter Milan. Hiện tại Ricardo vậy mà đi. Kéo béo cười lấy an ủi hắn. Người cũng có thể giống Ricardo đồng dạng. Tại Inter Milan cầm mấy cái quán quân. Lấy Inter Milan làm ván nhảy. Tiến về Real Madrid. Barcelona dạng này đỉnh cấp nhà giàu a. Ta đã không có thèm cùng hắn làm đồng đội rồi. Muốn làm, liền làm đối thủ. Bước kế tiếp, ta muốn đi Barcelona. Ibrahimovic ngạo kiều mà nói. Ricardo hiện thân Van de Beba, ký kết Real Madrid đã thành kết cục đã định. Kaká buông xuống La Gazzetta dello Sport thì thào nói, chúc mừng ngươi Ricardo. Trong lúc nhất thời hắn cảm thấy có chút cô đơn. Cùng ở tại Serie A hiệu lực bạn tốt mất đi một cái. Lúc này điện thoại di động của hắn tiếng chuông vang lên. Kaká cầm lấy xem xét, điện báo biểu hiện là hắn phụ thân kiêm người đại diện. Bosco Leici, ba ba, người tốt, thân thể có khỏe không? Ta còn tốt, Bosco Leici hơi có vẻ tang thương thanh âm trả lời. Ta muốn nói với ngươi một sự kiện, Brunetti tiên sinh tìm được ta. Brunetti tiên sinh ngươi còn có ấn tượng a? Kaká đầu óc bên trong lập tức hiển hiện ra một cái đầu chọc mập mạp hình tượng. Hắn khóe miệng tràn ra mỉm cười. Nhớ kỹ, hắn hỏi ta, ngươi có muốn hay không đi Real Madrid? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.